Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, dịch Tiểu Phi đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu phiếu, bá chủ, thật lấy là các người Ngọc Tông làm đến. Hắc Hùng Vương mình cánh tay phải, trên người bây giờ tổn thương, đều bị người trước mắt rơi xuống. Cái này kêu Đoan Mộc Tiểu Phi chàng trai, hắn hận không được đem hắn ngàn đao lăng trì. Chỉ cần người trước mắt ngã xuống, Ngọc Tông ở bọn họ Hắc Sát giáo trước mặt, không thể nghi ngờ chính là không chịu nổi một kích. Ngươi cùng còn chưa xứng đứng nói chuyện với ta. Một khắc sau, lại tới dịch Tiểu Phi trên người. Khổng lồ kia tinh thần gió bão tản ra, đã đạt tới chân vũ cảnh đỉnh cấp thực lực tinh thần lực. Bị dịch Tiểu Phi hoàn toàn bộc phát ra. Một khắc sau, phía trước người đứng, ôm đầu thống khổ kêu gào, đều là đang khổ cực dãy rủa. Những thứ này khổ khổ dãy rủa hay là thực lực, ý chí lực tương đối kiên định tồn tại, mà tuyệt đại đa số cũng ngã xuống đất, đã bất tỉnh. Cho dù là Hắc Hùng Vương, giờ khắc này trên mặt cũng là một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, cả người lay động không đứng được, cuối cùng nửa quỳ xuống đất. Như vậy cảnh tượng là bực nào rung động, vậy chừng trăm người gục xuống, dịch Tiểu Phi liền ra tay cũng không có ra tay. Đây chính là tinh thần lực đạt tới chân vũ cảnh tột cùng, trình độ kinh khủng. Tới ta Hắc Sát giáo, như vậy ngang ngược, ngươi còn thật không có đem ta Hắc Kình Vương coi ra gì. Dịch tướng quân, ở Hắc Hùng Vương phía sau, có một người đi lên, người này để tóc dài, khoác lên hai vai, lông mày rậm dưới, có một đôi quyết đoán kinh người đôi mắt. Hắc Sát giáo giáo chủ, Hắc Kình Vương, ở trong Đông Phương vực đây tuyệt đối là nhân vật vang danh. Trừ trong Đông Phương vực một ít đặc thù tồn tại, cái này Hắc Kình Vương bản lãnh, ở trong Đông Phương vực vậy tuyệt đối có thể làm mưa làm gió. Giờ phút này tinh thần lực đang vô hình chung đối kháng, mà Hắc Kình Vương kêu lên dịch tướng quân ba chữ, lúc này dịch Tiểu Phi rõ ràng mình thân phận đã bị đối phương suy đoán ra. Đối phương nếu là không có chút bản lãnh này, dịch Tiểu Phi còn biết nghi ngờ. Đối với dịch Tiểu Phi như đã đoán trước, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc, mà cái này tinh thần lực va chạm, để cho dịch Tiểu Phi biết được, cái này Hắc Kình Vương đã bước vào đến chân vũ cảnh đỉnh cấp. Nhưng dành cho dịch Tiểu Phi cảm giác, cái này Hắc Kình Vương đột phá cũng không có thời gian bao lâu, hẳn là mấy ngày gần đây nhất, không phải thế hệ trước chân vũ cảnh đỉnh cấp thực lực. Không giống lão đầu tử Linh Vân Đình vậy, dịch Tiểu Phi vẫn là có đánh một trận tư cách. Nếu biết ta, có cái gì muốn nói với ta sao? Hai người tinh thần lực đụng cũng thu hồi, dẫu sao hai bên tinh thần lực chênh lệch cũng không phải rất lớn. Thật nhắc tới vẫn là dịch Tiểu Phi dẫn đầu một chút. Ở tinh thần lực ở trên, hiển nhiên là không có hiệu quả quá lớn. Hai bên liền không cần như vậy tiêu hao tổn nữa. Long Môn Tào Quân sự việc, ta có thể xóa bỏ. Cho dù là Hắc Xà Vương, còn có Hắc Hùng Vương sự việc, ta cũng có thể khi không có phát sinh qua. Hắc Kình Vương lên tiếng, mà Hắc Kình Vương sẽ nói như vậy, đây cũng là để cho dịch Tiểu Phi có một ít bất ngờ. Sau đó thì sao? Người Hắc Kình Vương muốn làm gì? Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, ta muốn trên tay ngươi hai cây kiếm đó. Buồn cười, người Hắc Kình Vương làm ta là trẻ con 3 tuổi sao? Kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh đối với dịch Tiểu Phi rất trọng yếu. Cái này Hắc Kình Vương hiển nhiên là biết được mình có cái này hai thanh trường kiếm. Bây giờ nguyện ý xóa bỏ, chính là lấy dịch Tiểu Phi hai thanh trường kiếm làm giá. Nhưng đừng quên, giống như Hắc Kình Vương như vậy có sức uy hiếp người, hoặc là trừ đi, hoặc là trước đuổi ra Đông Phương vực, sau này làm tiếp dự định. Dẫu sao dịch Tiểu Phi có đầy đủ tự tin, dành cho Dịch Tiểu Phi thời gian. Đến lúc đó muốn giết Hắc Kình Vương thì sẽ hơn nữa dễ dàng. Oanh, khí huyết lực từ Dịch Tiểu Phi trong cơ thể tuôn tràn ra, thiên nhân kiểu mẫu dưới. Vậy một đầu tóc đen biến thành màu trắng, cực hạn thú hóa, thậm chí còn thể thuật nhất khởi động dùng đến, lại tới Dịch Tiểu Phi người hình, trực tiếp đạt tới 3 thước cao độ. Như vậy thay đổi, để cho Hắc Kình Vương cảm thấy Dịch Tiểu Phi trên người. Vậy nóng nảy lực lượng, quả nhiên lấy được tin tức, là thật, cái này từ Ti Kiêu đến tiểu tử, không thể giữ bình thường đối thủ xử lý, muốn kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh, có bản lãnh tự mình tới lấy. Dịch Tiểu Phi hai tay giương ra, trên tay phải kiếm Hồng Anh hiện ra, trên tay trái kiếm Thanh Anh hiện ra, một xanh lơ một đỏ, một quỷ một thần, để cho Dịch Tiểu Phi khí thế càng thêm bàng bạc. Cái này làm cho Hắc Kình Vương thần sắc trầm thấp, nguyên bản có màu máu gương mặt tái nhợt liền xuống, huyết sắc kia tựa hồ là bị quất liền vậy, nhưng sau đó kèm theo tới khí huyết lực tạo thành tất cả cự kình hư ảnh. Cẩn thận, tên này rất mạnh, rồng lưu manh vậy dưới tình huống sẽ không quá mức nhắc nhở Dịch Tiểu Phi. Không thể nghi ngờ là Hắc Kình Vương quả thật có cùng Dịch Tiểu Phi đối chiến, uy hiếp được Dịch Tiểu Phi năng lực, mà ở Hắc Kình Vương trên tay nhiều hơn là một cái có nhất định cong độ cong màu bạc đại khảm đao. Giết, thân thể hai người thoáng một cái, một khắc sau đụng vào nhau. Lần đụng chạm này bị đụng đợt khí để cho những cái kia hôn mê người cũng hướng xa xa lăn lộn đi. Đại ca lần đầu tiên như vậy nghiêm túc. Hắc Hùng Vương bị tinh thần lực ảnh hưởng đến dưới, hôm nay tinh thần gió bão tập kích không có, ngược lại để cho hắn tỉnh hồn lại. Khi thấy Hắc Kình Vương vậy sắc mặt tái nhợt, người ngoài có lẽ không biết, nhưng Hắc Hùng Vương như thế sẽ không biết. Đây là Hắc Kình Vương lấy được bí thuật, lấy tiêu hao tinh huyết trong cơ thể tới tăng cường chiến lực, đối với tự thân liền tồn tại tương đối lớn nguy hại. Hướng xa hơn chỗ rút lui, nếu là ở bên này đợi tiếp, dựa theo bây giờ hắn trạng thái, ảnh hưởng đến lời nói cũng rất có thể chết. Keng, keng, keng, hồng mang, thanh mang, còn có chính là Hắc Kình Vương màu bạc đại đao, tản mát ra ngân mang. 3 loại sắc thái, đụng dưới, đi đôi với sao hỏa, rơi xuống 4 phương, mà còn kinh khủng hơn, là hai người khí huyết lực. Hắc Kình Vương chính là một đầu cự kình, mà Dịch Tiểu Phi chính là đằng bay lên long ảnh. Giữa hai người tỉ thí cũng không thể coi thường. Bất quá dẫu sao Hắc Kình Vương là bước ra đến chân vũ cảnh tột cùng tồn tại, khí huyết lực thời gian ngắn vẫn có chút áp chế Dịch Tiểu Phi. Đưa đến lần này tỉ thí đánh cờ trong, vậy khí huyết lực ngưng tụ long ảnh bị cự kình áp chế không thiếu. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không thể không mượn nhẫn long văn. Một cổ kỳ dị lực lượng tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể, có đầy đủ khí huyết lực, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng lần nữa ngưng tụ một cái bóng rồng. Song long chiến cá voi. Cái gì? Khí huyết lực vốn là chiếm cứ ưu thế, có thể như vậy tình huống, để cho Hắc Kình Vương cũng không kịp xoay sở. Cút ngay. Song kiếm chém xuống, cái này chém xuống dưới, Hắc Kình Vương huơi ra màu bạc đại đao ngăn trở dưới. Mạnh mẽ lực đạo để cho Hắc Kình Vương cánh tay rung rung. Mặt đất dưới chân, một tiếng nổ, lõm xuống, lực lượng khuếch tán ra, để cho 4 phía mặt đất, đại diện tích rạn nứt. Một khắc sau, Hắc Kình Vương cả người dùng một chút lực dưới, nhảy lên. Cả người ở giữa không trung một cái lộn, chuyển thủ thành công, trong tay màu bạc đại đao, hướng Dịch Tiểu Phi chém xuống, giết hắn. Hắc Kình Vương hét lớn một tiếng, ở phía sau một nơi, một đạo tàn ảnh lao ra, trực bức Dịch Tiểu Phi,